Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 Hồi Dương Phủ. Thấy Giang Nam Như còn không hiểu nhiều lắm, kia Dương Khánh Nhi tiếp tục giải thích nói, tựa bọn họ Vệ gia, tuy rằng cũng cùng chúng ta Dương gia giống nhau đều là thương nhân nhà. Lại là bởi vì kia Vệ Hư quan hệ, đại không giống nhau, mỗi 3 năm một lần tỉ thí. Cũng đó là bọn họ thắng nhiều, chúng ta thắng thiếu, trong đó bí quyết, đó là này, biên chế, hai chữ. Dương Khánh Nhi dừng một chút, nói, chúng ta Dương gia không một danh người tu chân, chỉ phải tiêu phí giá cao tiền mướn người khác. Giang Quân cũng thấy được, Vệ Hư thực lực vô dụng, lại là hàng thật giá thật biên chế tu sĩ. Chúng ta mướn tu sĩ, lại làm sao dám cùng đối phương thật sự đánh nhau. Đơn giản là làm bộ dáng bại hạ trận tới thôi. Giang Nam Như nghe được hồ đồ, hỏi, nếu mỗi lần đều là như vậy thua trận, vì sao còn muốn mỗi lần như vậy vất vả tìm người khác hỗ trợ? Đơn giản không đi tham gia tỉ thí, làm kia Vệ gia thắng đi thôi. Gần nhất ta Dương gia khó có thể nuốt xuống khẩu khí này đi. Thứ hai, quốc có quốc pháp quy định cần thiết muốn hai nhà trở lên gia tộc cạnh tranh tỉ thí. Kia thương đạo tỉ thí mới tính giữ lời. Dương Khánh Nhi bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ cha muốn lưu nhị vị làm trong phủ khách khanh. Đều không phải là vì lần này tỉ thí. Mà là phải vì ta Dương gia dự trữ lực lượng. Tranh thủ đến kia chính thức tu sĩ biên chế thôi. Một khi ta Dương gia thu hoạch đến đồng dạng biên chế, liền có thể cùng kia Vệ gia chống lại. Thì ra là thế, nhưng nói đến nói đi, vẫn là không có nói đến họa từ đâu tới a. Giang Nam Như hỏi, Giang Quân như thế nào như thế hồ đồ. Dương Khánh Nhi tức khắc khẩn trương, nói, kia biên chế tu sĩ đều có rắc rối phức tạp quan hệ. Lúc này Giang Quân đắc tội trong đó một cái, chỉ sợ sẽ tai họa không ngừng. Còn nữa nói, biên chế tu sĩ ở sở quốc có đặc quyền. Quả nhiên là hoành hành ngang ngược, cả nước tu chân tài nguyên đều trước tăng cường bọn họ. Cho dù là bọn họ mỗi ngày không làm việc, cũng có đáng tin hoa màu. Người nói chúng ta như thế nào cùng bọn họ đấu? Nói như thế tới, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Giang Nam Như nghe kia Dương Khánh Nhi giải thích, mới xem như chân chính lý giải này sở quốc thế cục. Nhưng lại không khỏi có nghi hoặc, nói... Nếu biên chế tu sĩ như thế lợi hại, chẳng phải là mỗi người đều đi tranh thủ, mỗi người đều hướng đi được đến loại này đặc quyền. Giang Quân nói chính là, nhưng này biên chế nhưng không giống bình thường, cũng phi người bình thường có thể được đến. Dương Khánh Nhi hơi hơi mỉm cười, nói, thế nào cũng phải là gia tộc truyền thừa hạ mới nhưng. Gia tộc truyền thừa, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói. Chỉ là cứ như vậy, kia chẳng phải là toàn bộ đều thành gia tộc sản nghiệp. Thời gian một lâu, chỉ sợ là không ổn đi. Ân, đúng là, bởi vậy sau lại có mỗi năm tuyển chọn khảo thí. Dương Khánh Nhi nói, nếu là Giang Quân có hứng thú, nhưng thật ra chính là đi thử thượng thử một lần. Kia tuyển chọn khảo thí một quá, đó là chân chính có biên chế người. Như thế biên chế. Không cần cũng thế, Giang Nam Như cuối cùng là đối này sở quốc tu chân giới hiểu biết một ít. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta vẫn là trở về đi. Trước đêm này thương đạo chi chiến chấm dứt lại nói. Kia Dương Khánh Nhi cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Sợ kia Vệ Hư đi tìm người trở về. Lúc này Dương Khánh Nhi nghe nói Giang Nam Như phải về. Lập tức trong miệng đáp lời. Liền hướng về Dương Phủ mà đi, một đường không nói chuyện. Giang Nam Như trở lại Dương Phủ liền tới rồi chính mình chỗ ở. Nàng cùng Bạch Không Bỏ chính là khách khanh. Ở trong phủ các có nhà cửa. Chỉ là nàng biết Bạch Không Bỏ thân phận quỷ dị. Liền đơn giản dọn tới rồi cùng nhau. Chỉ là cùng viện bất đồng phòng thôi. Tự tiến vào sở quốc. Giang Nam Như tư tưởng đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Liền giống như là đã trải qua 12 cấp sóng thần động đất giống nhau. Hết chương.